Mệnh Vượng Phu, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu theo như Tức Phụ Nhi nói, người muốn hãm hại Lão Tam trên người có thể bài bằng ngọc bội, trong phủ hắn cũng rất khí phái, là người có chút địa vị. Ngô bà tử nghĩ nếu muốn trực tiếp bắt người bày mưu sẽ không dễ dàng, liền tính nữ nhân này không nói dối được bao lâu, nàng nhiều lắm chỉ thấy được mấy người, loại sự tình này quan lão gia cũng sẽ không ra mặt, nàng có thể thú nhận cái gì. Quả nhiên, chờ đoàn người tới nha môn Thuận Thiên Phủ, nữ nhân này lúc đầu còn cãi bướng, thấy ánh mắt nàng trốn tránh, Thuận Thiên Phủ Doãn liền hiểu chuyện này đúng như lão thái thái nói là giả bộ. Nha môn đe dọa một phen, hỏi nàng có biết bôi nhọ Hàn Lâm quan là tội gì không? Suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời, nữ nhân kia rối rắm, rốt cuộc cũng khai, nói có người cho nàng 50 lượng, bảo nàng nháo như vừa rồi, xong chuyện còn có tiền thưởng. Điều kiện duy nhất chính là sau khi xảy ra chuyện nàng không được xuất đầu lộ diện, nháo xong liền phải trốn đi. 50 lượng a, một nhà nhiều năm ăn xài cũng không hết, nàng có thể không động tâm. Nữ nhân sương một bên mặt nói xong, sợ phủ Doãn đại nhân không tin muốn xử lý nàng, còn duỗi tay từ vạt áo lấy ra ngân phiếu 50 lượng. Đại nhân ngài xem, đây là bọn họ cho ta, nói làm xong còn có thể thưởng thêm. Ta nghĩ còn không phải là khóc nháo một hồi, quay đầu lại tìm không thấy ta, người khác sẽ biết hắn là bị oan uổng, hắn chịu ít uy khuất, nhà ta trên có người già, dưới có con nhỏ, có số tiền này cuộc sống nhà ta liền tốt hơn. Ta cũng không muốn hại hắn a, ta chính là muốn kiếm ít tiền. Đại nhân ngài tạm tha ta, muốn xử lý cũng nên đi tìm cái người đưa tiền muốn ta hại người. Ngô bà tử liếc nhìn nàng nửa ngày, nói, coi như ngươi nói thật, thì tiền này ai cho ngươi, nói. Thuận Thiên Phủ Doãn, hắn xử án này tim cũng thật mệt, còn không thể của trách nương của vệ hầu đọc từ nông thôn đến, chỉ phải ổn định, bảo nàng ta biết cái gì liền nói. Ta biết ta đều đã nói hết rồi a, muốn hỏi ta đối phương là ai? Hắn làm ra loại chuyện này còn có thể để ta nhận ra hắn là ai sao? Để ta nhận ra hắn không sợ ta uy hiếp hắn sao? Ngô bà tử hiểu ra vì sao tìm cô nương này tới náo loạn. Nàng còn biết uy hiếp nha. Khó trách Tức Phụ Nhi nói tam lang ứng phó không được, gặp gỡ loại người này, hắn có thể sao không trở thành người bị hại. Mặc kệ hỏi như thế nào, nữ nhân kia chỉ nói được ra nhiều như vậy, muốn hỏi nàng người đưa tiền có dáng vẻ gì, nàng ta chỉ miêu tả một chút, bất quá theo như nàng ta miêu tả ở kinh thành tùy tiện tìm là có thể tìm ra một đống. Dù là người phá án đã lâu, chỉ với ít manh mối này cũng không cách nào tra được, hơn nữa đối phương tuy rằng tới hại người. Trời xui đất khiến không thành công, Thuận Thiên Phủ Doãn suy nghĩ biện pháp, đem ngân phiếu 50 lượng cho Ngô bà tử làm tiền an ủi, lại đánh nữ nhân này một ít roi, án liền xử xong, không hề phí nhân lực tra xét. Ngô bà tử vốn dĩ liền chuẩn bị tinh thần uổng công sức, kết quả bà coi như vừa lòng. Ở nhà môn kết án xong, bà liền chuẩn bị cùng tam lang trở về, xoay người thấy nhiều hàng xóm tới hỗ trợ làm chứng, nhớ tới 50 lượng kia. Ngô bà tử lấy ngân phiếu vừa mới tới tay nói. Nhi tử ta là loại người gì mọi người đều biết, hôm nay bất hạnh gặp loại chuyện xui xẻo này, còn phiền toái bà con chòm xóm tới làm chứng, ta trong lòng không khỏi thấy cảm kích. Giờ không phải có không 50 lượng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai ta đi mua thịt, thu xếp mấy bàn đồ ăn mời mọi người trong ngõ nhỏ đến dùng. Bất quá ta nói trước, ta một người bận việc không xong. Các ngươi có đồ ăn thì cứ mang tới, không có thì tới giúp đỡ. Thuận Thiên Phủ Doãn mới vừa còn ở trong lòng mắng thầm mẹ của vệ thành, lúc này lại xem trọng bà. Lão thái thái tuy rằng hung dữ, nhưng không phải người lỗ mãng, còn rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Những người ở ngõ nhỏ lần này lại đây kỳ thật cũng chưa giúp đỡ gì, bà cũng nguyện ý chiêu đãi một lần, về sau vệ gia nếu là lại có chuyện phiền toái, mở cửa kêu một tiếng, bảo đảm lập tức có người chộp vũ khí tới, lần chiêu đãi này rất có giá trị a. Nhìn xem, bà con chòm xóm khuyên nhau trở về, lúc này trời đã tối rồi, bọn họ giơ cây đuốc, một đường vô cùng náo nhiệt. Những người lại đây xem náo nhiệt đều kinh ngạc, chưa thấy qua nhà ai quan Hàn Lâm lại có nương giản dị gần gũi như vậy. Kia thật là quan Hàn Lâm lục phẩm sao? Thật sự, người không nhìn thấy hắn cùng nương của hắn trên công đường cũng không quỳ xuống. Nếu là dân chúng bình thường hắn dám không quỳ, ta chính là không thể tưởng được, loại nương như này sao có thể dưỡng ra Hàn Lâm nhi tử. cái này Vệ Hàn Lâm thường xuyên từ cửa hàng ta đi qua, ta biết hắn. Hắn xuất thân nông gia, nhà làm nông, thi khoa cử trúng nhị bảng tiến sĩ, thông qua thi tuyển vào Hàn Lâm Viện. Còn nhà nông, này liền khó trách, lão thái thái tay sức lực lớn, nhìn thấy liền biết làm không ít việc. Những người này vừa trở về vừa suy đoán, nói không biết là ai ra số tiền lớn như vậy mua được tiểu nương tử tới hại hắn. 50 lượng, lại là ngân phiếu, có bao nhiêu người lấy ra được. Không chừng hắn cản đường người khác, khiến người ta muốn hãm hại hắn. Hắn là quan Hàn Lâm Viện, những cái đó sao quan Hàn Lâm có thể dùng thủ đoạn xấu xa như vậy. Học vấn tốt là có thể vào Hàn Lâm Viện, ai biết dưới ra là người hay quỷ. Hắc, sau lưng người nọ chắc tức chết rồi đi. Hắn tức, ta mới nên tức, lão thái thái vốn dĩ cùng ta nói việc làm ăn đâu, lại bị chuyện xui xẻo này trộn lẫn. Tiệm may vừa đi vừa mắng, nói cũng không biết là người nào đáng chém ngàn đao, chặn đường tài lộ của người khác sao hắn không gặp báo ứng. Ở bên kia Trạng Nguyên bày mưu kế đã nghe nói chuyện này. Hắn vốn dĩ ăn uống đợi nô tài Tâm Phúc báo tin tức, kết quả liền chờ tới một câu sự tình không ổn. Nói vốn dĩ có thể thành công, ai cũng không dự đoán được nương Vệ Thành ở tiệm may đối diện, lão thái thái kia quả thực liền không xứng xưng là quan gia lão phu nhân, quả thực giống như người đàn bà đanh đá. Đừng nói nương hắn tới, cả nhà hắn tới cũng phải nháo a, khóc nháo, một ngụm vu oan hắn có thể thế nào? Trạng Nguyên biết được phía dưới làm việc không xong còn tìm lý do. Thuộc hạ cũng là một bụng nước đắng, nghĩ thầm ngươi là chưa thấy được lão thái thái kia. Còn khóc, còn nháo, mấy bàn tay đánh xuống lời nói đều nói không rõ, mặt sưng phù như cái màn thầu, tiểu nương từ kia lại yếu đuối mong manh, thiếu chút nữa bị đánh cho ngốc. Bà ta giọng lại lớn, mắng chửi người vô cùng lợi hại, toàn bộ phố đều nghe được rõ ràng, đám người ở sau nghe cảm giác đầu váng mắt hoa trước mắt biến thành màu đen, khiến cô nương kia gặp tội lớn. Nô tài là việc cho Trạng Nguyên bị khiển trách chính mình đều phải chịu, không dám vì người khác bất bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng còn phải tiếp tục phân trần, hắn từ nhiều phương diện hình dung Ngô Thị rất lợi hại, nói người nọ lớn lên chính là tướng khắc nghiệt, thân hình khô gầy, lực tay lại lớn, sách tiểu nương tử giống như sách cổ gà, một đường kéo tới nha môn Thuận Thiên Phủ. Nghe được nháo tới nha môn, Trạng Nguyên trong lòng căng thẳng, hỏi hắn không bại lộ thân phận đi. Ra yên tâm, nô tài rất cẩn thận, người nói tiếp đi, Thuận Thiên Phủ Doãn xử thế nào? Thuận Thiên Phủ Doãn luân phiên đe dọa, tiểu nương từ kia bị dọa liền khai, liền ngân phiếu đều giao ra ngoài, bất quá nàng cũng không khai ra được thứ gì. Phủ Doãn nói không có cách nào cha, đem ngân phiếu của chúng ta cấp cho Vệ gia, đánh tiểu nương từ một vài roi liền kết án, cách trương.